Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, Nam Đường Bắc Trình. Khách sáo, ông thông gia bà thông gia thế mà đến rồi. Lâm lão phu nhân sắc mặt lập tức liền tái đi. Mặc dù nữ nhi mang thai, làm cha, mẹ tới cửa tới thăm là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng là, chuyện này đặt ở tại tràn ngập cảm giác nguy cơ Lâm lão phu nhân trong mắt. Chính là không bình thường. Lâm lão phu nhân vội vã xuống giường muốn đi ra ngoài. Lý Thẩm vội vàng ngăn lại, nhắc nhở, lão phu nhân, ngài còn không có thay y phục. Lâm lão phu nhân đổi y phục, cùng Lý Thẩm vội vàng hướng khách đường đi. Lúc này, Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh đã tại tiếp đãi nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Ninh phu nhân giả bệnh kéo nhanh 3 tháng, đã kéo không nổi nữa, chỉ có thể bồi tiếp đến, mà về phần Đường môn chủ trước đó quên Trình ra tặng đồ. Nhét, người sự tình, nàng đều còn không biết. Khách đường bên trong, Đường môn chủ cùng Ninh phu nhân lôi kéo Đường Tĩnh, trên dưới dò xét, cười cười nói nói, Trình Diệc Phi ở một bên bồi tiếp, ngẫu nhiên chen vào hai câu nói, có thể nói vui vẻ hòa thuận. Lâm lão phu nhân gặp được một màn này, tại cửa ra vào dậm chân chỉ chốc lát, mới lên tiếng, Đường môn chủ, Ninh phu nhân, đã lâu không gặp nha. Mọi người nhìn tới, Ninh phu nhân lập tức tiến lên, Lâm lão phu nhân, đêm khuya ấy dày, mong được tha thứ. Đường môn chủ liền vội vàng giải thích, các ngươi tòa thành nhỏ này không hay tửu điếm, bản phu nhân tìm tầm vài vòng đều không tìm được chỗ ở. Nội nhân vừa mới lành bệnh, cần nghỉ ngơi, cho nên tại hạ liền mạo muội quấy rầy. Lâm lão phu nhân vừa muốn lên tiếng, Trình Diệc Phi giành trước, nhạc phụ đại nhân nói như vậy cũng quá khách khí. Các người đã tới Minh An Thành, nếu còn ở khách sạn, truyền đi há không phải thành chê cười. Lâm lão phu nhân suy bụng ta ra bụng người, tâm tư tất cả Ninh phu nhân vừa mới lành bệnh một chuyện bên trên. Nàng cười, nói, Diệc Phi nói phải, các ngươi hai vị đến ta Minh An Thành, nếu còn đi ở khách sạn, đó chính là xem thường ta Trình gia. Ninh phu nhân giải thích nói, chúng ta từ chắc là sẽ không cùng Diệc Phi khách khí, liền sợ nhiễu Đường Đường, nhìn một cái này không liền bị chúng ta đánh thức. Đường Tĩnh tổng cảm thấy song phương lời khách sáo bên trong có chút mùi thuốc súng, bất quá nàng cũng vô pháp phán đoán là mình quá nhạy cảm, vẫn là sự thật, chính là như vậy, nàng cũng lười đi truy đến cùng. Dù sao loại này nhàm chán, sự tình cực kỳ phiền, còn hao tổn tinh thần. Nàng khoác lên Ninh phu nhân tay, nũng nịu đồng dạng, nói, nào có mụ mụ quấy dày nữ nhi nói như vậy. Huống chi mẹ ngươi còn vừa mới lành bệnh, ta không quản, các ngươi phải trả dạng này khách khí với chúng ta. Dứt khoát các ngươi, liền đừng tới, hiện tại liền đi. Đây là hạ lệnh trục khách nha. Ninh phu nhân vui, biết rõ nữ nhi phiền. Về phần Đường môn chủ nữ nhi nô này, càng là cực kỳ ăn nữ nhi uy hiếp. Hai người bọn họ đều không xấu hổ, đều cười. Trình Diệc Phi trừng Đường Tĩnh, nói, làm sao nói, Lâm lão phu nhân có chút xấu hổ, nhưng lại không tiện ngay trước người ta phụ mẫu mặt phê bình người ta nữ nhi. Nàng chỉ có thể cười theo, nàng cười đến gọi là một cái khó chịu. Dù sao cũng là đêm khuya, mọi người chỉ nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền đều đi nghỉ ngơi. Đường Tĩnh cũng không có tận lực bàn giao, Trình Diệc Phi vẫn là đem nhạc phụ nhạc mẫu an bài đến hắn và Đường Tĩnh ở viện tử phòng nhỏ, cũng không có an bài đi phòng trọ. Đèn đuốc dần dần dập tắt, Trình gia đại trạch lại khôi phục yên tĩnh. Đường Tĩnh có chút tiểu hưng phấn, nằm trên giường. Trình Diệc Phi nhắc tới ngày mai muốn dẫn cha mẹ đi thăm Trình Ký tiệm kiếm, còn muốn cho ba ba chuẩn bị cho bọn họ cho hài tử bảo kiếm lấy cái tên. Trình Diệc Phi cũng là cao hứng, vừa đến Đường Tĩnh cao hứng hắn từ là cao hứng. Thứ hai, hắn có mấy vấn đề vẫn muốn ở trước mặt thỉnh giáo Nhạc phụ đại nhân. Bây giờ cơ hội tới, hai người trò chuyện một chút liền ngủ mất, mà Lâm lão phu nhân mất ngủ. Lâm lão phu nhân lật qua lật lại ngủ không được, liền đem Lý Thẩm cho hô tiến đến. Nàng hỏi, theo ý ngươi, Ninh phu nhân giống là vừa vặn lành bệnh bộ dáng sao? Lý Thẩm vội vàng trả lời, lão nô vừa mới một mực lén lấy theo lý lặn lội đường xa mà đến, còn nửa đêm mới đến, coi như không phải mới vừa lành bệnh cũng sẽ có vẻ mệt mỏi. Có thể Ninh phu nhân khí sắc so Đường môn chủ đều còn tốt hơn đâu. Cái này nô tỳ cũng không dám cắt nhất định cái gì, chỉ có thể nói khó nói, khó nói nha. Lâm lão phu nhân vốn liền hoài nghi Ninh phu nhân là giả bệnh, nghe Lý Thẩm vừa nói như thế, lòng nghi ngờ liền nặng hơn. Nàng do dự chậm chạp không nói chuyện. Lý Thẩm nhìn nàng vài lần, nhịn không được hỏi, lão phu nhân, Ninh phu nhân sẽ không cũng muốn dùng giả bệnh một chiêu này à? Lâm lão phu nhân cấp bách nói, ngươi nói bọn họ sẽ không hiện tại vừa muốn đem Đường Tĩnh đón về à? Lý Thẩm không dám trở về đáp. Lâm lão phu nhân gấp hơn, cái này không được, ta phải tìm Diệc Phi đi. Lý Thẩm vội vàng ngăn lại, lão phu nhân ngài đừng xung động, bọn họ cái này không đều không hề nói gì đâu. Tiếp qua hai canh giờ trời đã sáng rồi, chúng ta chờ ngày mai lại kiến cơ hành sự. Lâm lão phu nhân lúc này mới tỉnh táo chút. Lý Thẩm không dám đi, liền ở một bên bồi tiếp. Lâm lão phu nhân trầm mặc thật lâu, hốc mắt dần dần cho đỏ. Nàng gầy gầy tay, ra hiệu Lý Thẩm lui ra. Lý Thẩm nói, lão phu nhân, lão nô bảo vệ ngài, ngài sớm chút nghỉ ngơi đi. Lâm lão phu nhân nhất thời nhịn không được, nghẹt ngào, Lý Thẩm, ngươi nói, nếu là lão gia tử tại, việc này, hắn sẽ xử trí như thế nào? Lý Thẩm an ủi, lão phu nhân, ngài đừng khổ sở, tổn thương thân thể không? Tốt. Lâm lão phu nhân nói, ta ngược lại thà rằng thật bị thương bệnh. Cứ như vậy, Lý Thẩm một mực bồi tiếp Lâm lão thái thái nghĩ đối sách. Đường môn chủ cùng Ninh phu nhân cũng không biết Lâm lão thái thái phản ứng lớn như vậy, bất quá Đường môn chủ thật đúng là tới đón nữ nhi hồi đường môn. Hắn vốn liền tâm tình không tệ, gặp nữ nhi bị nuôi trắng trắng mập mập càng là cao hứng. Thu thập đồ đạc xong về sau, Đường môn chủ hỏi, Tĩnh Tĩnh, ngươi muốn uống cháo đậu đỏ không? Ta đi nấu. Ninh phu nhân nhịn cười không được, được, ngươi thật đúng là không đem mình làm khách nhân, nửa đêm ngươi để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút à? Đường môn chủ khá là chăm chỉ, ta không quấy rầy bọn họ, ta ra ngoài đầu tìm cái quán rượu phòng bếp sử dụng. Ngươi chờ. Ninh phu nhân liền vội vàng kéo, ta không muốn ăn, mệt mỏi, mau ngủ đi. Đường môn chủ lại hỏi, vậy ngươi sáng mai muốn ăn cái gì? Đoạn đường này tới, mặc dù ngàn dặm xa xôi, có thể đường môn chủ lại một lần đều không để cho Ninh phu nhân màn trời chiếu đất. Lúc tuổi còn trẻ sủng thê, sợ vợ, lớn tuổi, hắn nhiệt tình chẳng những không có biến mất, ngược lại là để cho những chuyện này đều thành thói quen, thành thường ngày. Ninh phu nhân nhíu mày, nghiêm túc nói, Đường Ly, nơi này là Trình gia, bây giờ đương gia quản gia cũng là Lâm lão phu nhân, không phải nhi nữ của ngươi, cũng không phải ngươi con rể. Ta nói lại lần nữa xem, ngươi đừng thực không đem mình làm khách nhân, chúng ta cùng Lâm lão phu nhân còn không có quen thuộc đến phần kia bên trên. Ngày mai Lâm lão phu nhân cho chuẩn bị cái gì, chúng ta liền ăn cái gì. không cho ngươi đi chỉ trò, càng không cho phép đi bên ngoài thiên vị. Ninh phu nhân khuyên bảo thôi, nhịn không được lại bổ sung một câu, ngươi nói, ngươi người lớn như vậy, làm sao càng sống càng trở về. Đường môn chủ hậm hực, không lại nói tiếp, nhưng mà, hôm sau bày ở trước mặt, mọi người là một bàn lớn mỹ vị, Đường Tĩnh thích ăn đứng 1/3, Ninh phu nhân thích ăn chiếm 1/3. Ninh phu nhân rốt cuộc biết đường môn chủ đêm qua vì sao hỏi như vậy nàng. Nguyên lai, đường môn chủ đã sớm quên trình ra tặng người, mà người hắn sớm, liền cầm xuống trình ra phòng bếp. Nàng trừ bỏ cho đường môn chủ một cái ánh mắt cảnh cáo bên ngoài, cũng không dễ tại chỗ chất vấn. Đám người ngồi xuống, không gặp Lâm lão phu nhân. Ninh phu nhân nói, Diệc, Phi, mẹ ngươi đâu? Ngoặc kép, hết chương.